Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 517, cướp người. Canh 2, nghe được kêu gọi, nàng mãnh liệt quay đầu nhìn qua, Sở Sở động lòng người gương mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ. Kinh ngạc nói, Trúc công tử, Trúc Thiên Hoa dùng sức chút đầu, là ta, hai người gần trong gang tấc, đối mắt nhìn nhau. Mộ Thanh Sinh đẹp khuôn mặt tỏa sáng, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình bên cạnh. Chính mình cái này võ công cao cường người trong lòng một mực là hy vọng của nàng. Nàng một mực tin tưởng, hắn nhất định có thể mang chính mình ly khai, vượt qua giúp chồng dạy con người bình thường sinh hoạt. Trúc công tử, là ngươi thay ta chuộc thân. Nàng ngạc nhiên hỏi, Trúc Thiên Hoa ngẩn ra, sắc mặt lộ ra gượng gạo. Lắc đầu, không phải ta. A, Mộ Thanh cũng thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, vậy Trúc công tử như thế nào tại nơi này? Ta ghé thăm một chút ngươi. Trúc Thiên Hoa nói, Mộ Thanh lộ ra một tia tuyệt vọng nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên không phải hắn, là An Vương lão gia. Trúc Thiên Hoa tim như bị đao cắt, chính mình tuyệt không thể lại phụ Mộ Thanh, nhất định phải đem nàng cứu ra khổ hại. Hắn rất thù hận sự bất lực của mình. Chỉ có một thân võ công tuyệt thế, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình thích thân hãm khổ hại. Bất lực, hắn lao vào thành vương phủ, chính là vì cứu Mộ Thanh. Có thể mới vừa có một tia hy vọng, Mộ Thanh lập tức bị chuộc ra đây. Chính mình cho dù là có nhiều tiền hơn nữa, cũng không có khả năng nhiều đến qua Sở Ly. Lại có quyền thế, cũng không có khả năng lớn hơn Sở Ly. Võ công cũng không bằng Sở Ly. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, mãnh liệt phát động xông lên đầu. Mộ Thanh miễn cưỡng cười cười, khuyên nhủ, là Trúc công tử nhận biết, so không nhận biết tốt. Trúc Thiên Hoa miễn cưỡng cười cười, thở dài, Mộ cô nương, chúng ta đi. Mộ Thanh ngẩn ra, Trúc Thiên Hoa nhìn xem bốn phía, cùng không có hộ vệ, thấp giọng nói, ta mang lấy ngươi xông ra đi. Nơi này là vương phủ nha. Mộ Thanh vội nói, vừa vào hầu môn sâu như biển, vương phủ ở trong mắt nàng thâm bất khả trắc, xâm nghiêm bức người, nàng chưa từng nghĩ tới có thể theo vương phủ bên trong chạy đi. Trúc Thiên Hoa nói, vương phủ lại như thế nào, ta xông ra ngoài được, An Vương lão gia nhất định không biết chịu để yên. Mộ Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, Trúc công tử biết một mực bị đuổi giết, từ đây muốn lưu lạc thiên nhai. Trúc Thiên Hoa trầm giọng nói, chỉ cần có thể cùng với ngươi, liền là một mực bị đuổi giết cũng không quan trọng. Chúng ta tìm một cái rừng sâu núi thẳm, tại không có người địa phương sinh hoạt. Ta không thể làm như thế. Mộ Thanh lắc đầu cự tuyệt. Trong thiên hạ cô gái tốt còn nhiều. Trúc công tử như vậy anh hùng, có quá nhiều nữ nhi ra ưa thích. Nữ nhân lại nhiều. I only care about you một cái. Trúc Thiên Hoa trầm giọng nói, nhìn chằm chằm hắn, Mộ cô nương, ngươi có phải hay không sợ? Mộ Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ta là sợ, Trúc công tử, ta không thể đi theo ngươi. Nàng không phải là không có kiến thức khuê phòng bên trong nữ tử, biết rõ một cái vương gia lợi hại. Trúc công tử là thiên ngoại thiên cao thủ, võ công tuyệt thế, nhưng trong vương phủ không ít hơn mấy vị thiên ngoại thiên. Một khi chọc An Vương lão gia, mấy vị thiên ngoại thiên cao thủ đuổi giết hắn, hắn võ công lại lợi hại cũng đánh không lại, cuối cùng khả năng chết. Như hắn bởi vì chính mình mà chết, vậy mình sống sót có hà thú vị? Cùng hắn hạ tới cái kia trận, không bằng không cần làm chuyện ngu xuẩn, khó khăn tự mình một người gánh vác liền tốt. Được buông hắn ra, không thể lại dắt lấy hắn. Hắn một cái thiên ngoại thiên tuyệt thế cao thủ, chỉ cần không bận lòng chính mình, có thể sống rất khá. Trúc Thiên Hoa cau mày nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới bên trên vương phủ loại này người trên người sinh hoạt? Mộ Thanh mím chặt môi đỏ, lắc đầu, này An Vương phủ có một cái Sở Ly đại tổng quan, phi thường lợi hại. Hừ, Sở Ly, ta gặp qua hắn. Trúc Thiên Hoa bất mãn nói, chính mình nhớ nữ nhân nói nam nhân khác lợi hại, hắn nghe được cực không dễ nghe. Hắn phi thường lợi hại, chúng ta trốn không thoát bàn tay hắn. Mộ Thanh yếu ớt thở dài nói. Nàng tại Thanh Vân Lầu nghe được quá nhiều Sở đại tổng quản tin tức. Ở trong mắt nàng, Sở Ly tướng mạo khả năng cùng Trúc Thiên Hoa như nhau. Lại so Trúc Thiên Hoa càng hung ác càng độc ác hơn. Giết thiên ngoại thiên cao thủ như chủ trì gà. Đây là một cái ma thần kiểu nam nhân. Một khi Trúc Thiên Hoa đắc tội hắn, nhất định trốn không thoát hắn ma trưởng. Mất mạng trong tay hắn. Kia có thể chưa hẳn. Trúc Thiên Hoa bất mãn nói. Có chút ăn dấm, hắn lại lợi hại cũng là một cá nhân. Không có như vậy tà dị. Bên ngoài chỗ truyền nhiều là khoa trương. Khỏi cần tin. Chúng ta đi. Trúc công tử. Quên ta đi. Mộ Thanh lắc đầu nói. Ta đã chuộc thân. Liền là người khác người. Chúng ta đương thời vô duyên. Đời sau ta nhất định báo đáp công tử ân tình. Trúc Thiên Hoa cau mày nói. Mộ cô nương. Ta có thể trốn được. Nghe ta. Hiện tại liền đi. Trúc công tử. Mộ Thanh còn muốn nói nữa. Trúc Thiên Hoa lại một lần đem nàng ôm ngang lên tới. Thấp giọng nói. Đừng nói chuyện. Chúng ta xông ra đi. Sau đó trực tiếp tìm một chỗ thâm sơn. Không có người có thể tìm tới chúng ta. Nói xong hắn phiêu phiêu mà lên. Dán vào đầu tường lướt qua. Sau khi rơi xuống đất nhìn quanh hai bên. Xác thực không có người. Hắn vòng qua một cái nguyệt lượng môn. Biến sắc. Chỉ gặp Liễu Tinh Chính chắp tay đứng tại nguyệt lượng môn phía sau. Như một gốc ngọc thụ lâm phong mà lập. Yên tĩnh nhìn xem bọn hắn. Liễu Tinh ôm một cái quyền. Giống như cười mà không phải cười. Trúc công tử đây là muốn làm gì? Mộ Thanh cô nương hiện tại là đại tổng quản người. Chẳng lẽ Trúc công tử là muốn cướp đại tổng quản nữ nhân? Nói bậy. Mộ cô nương khi nào thành Sở Ly nữ nhân? Ha ha. Nếu không phải đại tổng quản mặt mũi đại, bảo thân vương nhờ ơn, còn có cái nào có thể chuộc ra Mộ Thanh cô nương? Liễu Tinh lắc đầu nói, như ngươi Trúc công tử, võ công mạnh hơn làm sao, tiền lại nhiều làm sao, tại bảo thân vương bên cạnh đều là không đáng giá nhắc tới. Ngươi cho rằng có thể chuộc cho ra Mộ Thanh cô nương? Ta muốn dẫn Mộ cô nương đi. Trúc Thiên Hoa nói, Liễu Tinh cười nói. Kia trung quy phải cấp đại tổng quản một câu trả lời thỏa đáng a. Gì đó giao phó. Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Liễu Tinh cười híp mắt nói. Trúc công tử nói sao? 10 vạn lượng bạc tăng thêm bảo thân vương một phần ân tình. Liền sợ Trúc công tử ngươi bồi hoàn không nổi a. Ta mặc kệ nhiều như vậy. Ta hiện tại muốn dẫn Mộ cô nương đi. Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội. Liễu Tinh lắc đầu nói, cướp đại tổng quản nữ nhân, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, vậy liền thử một chút. Trúc Thiên Hoa không chịu phục mà nói, Sở Ly cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắn theo đáy lòng là không chịu phục Sở Ly, cho nên không muốn trở thành thủ hạ của hắn. Thà rằng đoạt Mộ Thanh liền chạy, chỉ cần chạy đến thành vương phủ, dựa Sở Ly bản sự cũng liền lấy chính mình không thể làm gì. Hắn nói xong đem Mộ Thanh buông xuống, mãnh liệt xông về phía trước, thân hình hắn khôi ngô cao lớn, lần này xông lên liền như mãnh thú xuống núi, khí thế kinh người. Liễu Tinh lắc đầu nói, không biết thời thế, hai người tức khắc chiến thành một đoàn. Trúc Thiên Hoa thân hình cao tráng, song trưởng như bồ phiến, mỗi một trưởng đều sắc bén cương mãnh, không thể ngăn cản. Liễu Tinh thân pháp cực nhanh, mặc cho Trúc Thiên Hoa trưởng lực lại cương mãnh, lại dính không tới Liễu Tinh thân. Hai người một hơi đấu hơn 100 nhận. Mộ Thanh tím nhạt quần áo phần phật mà động, bị trưởng phong chấn động, nàng thân thể không tự chủ được chậm chậm lui lại. Ai, các ngươi quá phận. Hương Tiết bay theo đầu tường bay xuống tới, ngăn tại Mộ Thanh trước người, cũng không sợ bị thương vị này Mộ cô nương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.